Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ đi đến với câu chuyện rất là dài của một người em tên là Tài. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những email kể những sự vụ tâm linh có thật của mọi người, của quý cô chú anh chị từ khắp nơi thông qua địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog 2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Giới thiệu sơ qua về em Tài chút xíu. Em sinh năm 2000 và quê quán ở dưới Bình Thuận á. Nghề nghiệp của em hiện tại là sommelier, có nghĩa là nghề giống như là kiểu nếm rượu vang và tư vấn cho khách. Chính vì vậy, trời phú cho em một cái trí nhớ rất là tốt để mà phù hợp với công việc, và em cũng nhớ luôn những cái câu chuyện đã từng xảy ra trong cuộc đời của mình, đặc biệt liên quan tới tâm linh mà nó theo em mười mấy năm nay rồi. Đầu tiên, lúc mà em còn nhỏ đó, ở dưới quê đó, gia đình em sống cùng với lại bà ngoại ở nhà mặt tiền trên đường quốc lộ 1A. Và phía sau nhà nó sẽ có một cái đường nhựa cũ, và dân xung quanh gọi đây là đường cái cũ ha. Đường cái có nghĩa là đường lớn, giống như là ở sông cái này kia đó. Cái đường này nè, hồi trước thời Pháp thuộc thì là được dùng để mà đi lại là cái tuyến chính luôn. Nhưng mà sau này khi mà có quốc lộ 1A rồi thì cái đường đó nó ít dùng hẳn. Và hai bên đường đó nó có một cái hàng me. Và theo lời của những cụ lớn tuổi kể lại á, là cái hàng me này nè, ngày xưa trong cái thời Pháp, mấy thằng Pháp nó hay chặt đầu người Việt Nam mình lắm, nên là có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh mà ai đi ngang qua đó người ta cũng rợn da gà hết trơn. Phía sau cái hàng me đó nó có một cái con sông, và ở bên kia sông sẽ có một cái khu nghĩa trang tên là Động Đỏ ha. Động Đỏ thì cũng theo các cụ nói lại là do ngày xưa bên đó giết chóc quá nhiều đi, gọi là máu chảy ra mà thấm xuống cả đất á, nên mới gọi là Động Đỏ. Khu này nè là nó nối liền cái đồi cát trắng, gọi là Bầu Trắng, mà mọi người hay đi tới đó để mà du lịch. Và chính vì cái vị trí như vậy cho nên là tuổi thơ của em Tài này nè xoay quanh cái đường cái cũ cũng như là cái dòng sông hai bên bờ rất là nhiều. Và nói tới sông á, không thể nào không nói đến vụ ma da được các bạn. Chuyện đầu tiên, hai bên bờ sông, một bên á là nhà dân ta sinh sống, còn bên á nó là cái nghĩa trang như Nguyễn vừa diễn tả. Ở phía bên nghĩa trang thì mọi người sẽ trồng trọt nè, và để mà qua được bên kia là phải lội qua cái con sông hàng ngày. Và do là phải đi sớm, và thời lúc đó là đèn điện chưa có nhiều đâu, gần như là không có, chủ yếu chỉ phụ thuộc vào cái ánh trăng thôi, nên cái câu chuyện gặp tâm linh á nó rất đổi là bình thường. Thì lần đó có một bác tên là bác Sáu ha, bác làm rễ vào giữa khuya các bạn, và đang làm bình thường thì tự nhiên cái bác đau bụng. Ngày xưa á nó đâu có toilet như bây giờ đâu, làm giữa rẫy thì ra ngoài sát cái bên mé bờ sông, ngồi xuống và xử lý ngay tại chỗ thôi. Và lúc mà đang giải quyết cái nỗi buồn thì bác thấy là kế bên bác có một cái người cách đâu tầm khoảng độ 5-7 mét giữa thôi. Và như Nguyễn vừa kể, ngày xưa cái chuyện đó rất là bình thường, và bác cũng cảm giác là ừ thôi giờ có người cũng làm rẫy chung với mình, không biết là cái ông nào vậy ta. Thì bác mới nói chuyện này kia, bác cũng kêu. Nhưng mà hình như cái người đó giống như là người ta đang tập trung quá, nên là người ta không có trả lời bác gì hết trơn á. Cho nên bác ngồi và bác tiếp tục làm cái công chuyện của mình, nhưng mà lâu lâu vẫn quay qua để mà hỏi chuyện. Và được một lúc sau, cảm giác là thằng kia không biết là thằng nào mà sao nó, mình hỏi mà nó cứ quay lưng mà nó không trả lời vậy ta. Thì bác mới nhìn kỹ vô. Cuối cùng các bạn, do là mắt bác quen với bóng tối, hoặc là cái người đó muốn cho bác nhìn thấy, thì chính mắt bác Sáu nhìn rõ ràng cái người kia nha. Trong cái tư thế đang ngồi, nhưng trên cái miệng người ta đó là đang ngậm nguyên một con cá sống luôn. Máu me từ trên cái miệng người đó chảy xuống nhồm nhàm, rất là kinh khủng. Cho nên bác Sáu biết là bác Sáu gặp gì rồi, ba chân bốn cẳng lập tức giải quyết, lau dọn cho sạch sẽ xong rồi bác chạy đi bỏ về nhà luôn. Và tới nơi thì bác mới biết là mình gặp ma da. Định thần lại bác mới hay câu chuyện vừa rồi, tưởng đâu là ông hàng xóm hoặc là đứa chăn vịt nào đó, nhưng không phải đâu, là hồn của ma da dưới sông lên. Và cũng theo lời của những người mà nhà ta ven sông các bạn, người ta kêu nếu mà tối mà người ta mắc đi vệ sinh tuyệt đối là hạn chế ra ngoài khu vực gần sông. Còn nếu mà bí quá đó thì chắc chắn là phải né một là khu vực rìa bờ, hai là khu vực cồn cát. Và do hai chỗ này là ma da nó hay hiện lên lắm. Còn những cái vụ như đêm trăng sáng nè, đứng ở bên mé mé rìa rìa bờ sông mà thấy người mà tụm năm tụm ba ở giữa cồn hoặc là ngồi ở đâu á, ngay chỗ mấy cái bụi lùm á, chắc chắn là ma da kéo lên bờ để mà ăn. Và những cái hôm nước rút các bạn, do dưới đó cồn cát hiện ra rất là rõ luôn. Và đây cũng là cái nơi mà chơi đùa của những cái đứa trẻ con mà ngày xưa đó. Và do dân quê, dân biển nữa, nên là ai bơi cũng rất là giỏi luôn. Tuy nhiên, sau một sự kiện chấn động là không còn ai dám cho trẻ con ra ngoài đó nữa. Cái ngày mà xảy ra sự vụ này nè, mấy đứa nhóc ở trong xóm của em Tài cũng tụ nhau ra chơi, do là cái bãi nó bị cạn rồi, nước rút xuống để lại những cái hố á, và bên trong những cái hố nó có cá tôm nó còn bị mắc kẹt. Mấy đứa nít ra chơi và người lớn dặn có hai điều như sau: không được tắm vào những cái khung giờ linh hoặc là lúc mà trời gần tắt nắng, cụ thể 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa vào những tầm khung giờ 4:30 chiều đó. Thứ hai là không được rượt để mà bắt những con cá, con tôm có màu sắc lạ, do thường mấy con đó là ma da giả dạng để mà tách mấy đứa trẻ ra khỏi đoàn và dìm nước chết tụi nó. Rất là tuân thủ luôn. Nhưng mà cái buổi chiều hôm đó mấy em chơi nha, cũng như mọi khi bình thường, thì có một cái người trong đoàn lớn hơn em Tài này độ tầm vài tuổi, biệt danh là Cá đó. Trước khi mà mọi người chơi trốn tìm, cái người tên Cá này mới nói với Tài là: Tài, em thấy bụi cây kia không? Hồi nãy anh thấy có một con cá 7 màu đẹp lắm. Chỗ đó đó, một xíu nữa mà mày có thấy thì mày kêu anh qua bắt phụ nha, để về nhà anh em mình chơi. Và dứt lời thì em Tài cũng dạ dạ vân vân thôi. Mọi người chơi trốn tìm rất là bình thường, nhưng đến phần cuối ngày, tìm hoài không có thấy cái người tên Cá đó đâu hết. Và mọi người cứ ngỡ giống như mọi hôm, do là Cá hay có cái trò á, gần tới giờ giải tán rồi là sẽ trốn thẳng về nhà của mình luôn. Cho nên là lúc tìm ở ngoài bãi bờ không được, là mọi người cũng đi về nhà. Không có bất kỳ một cái sự thắc mắc nào do chuyện này diễn ra nhiều lần rồi chứ không phải một đâu. Nhưng buổi tối ngày hôm đó, ba mẹ của người tên Cá kia nháo nhào chạy khắp xóm để mà tìm con của mình. Bất cứ nhà nào, bất cứ đứa nít nào cũng hỏi là có thấy con cá đâu không. Nhưng mọi người đều kêu là không biết. Lành ít dữ nhiều, linh cảm có chuyện không hay, nên là ba mẹ của Cá mới chạy ra sông để mà tìm em. Khi này nè, em Tài nhớ đến câu chuyện lúc trưa đó, chuyện mà Cá kêu là có con 7 màu ở trong những cái bụi cây, thì em mới nói ra cho cô chú nghe. Nhưng mà mới phát hiện là em không phải là người duy nhất được Cá dặn dò như vậy đâu. Cá nói gần hết với những cái bạn ở trong nhóm, kêu là hồi nãy giờ nhìn thấy rất là nhiều cá đẹp, muốn bắt về chơi, còn hứa là bắt được nhiều sẽ chia cho mấy đứa nít này nữa. Thôi xong rồi đó, nó phạm vào cái điều cấm kỵ số 2 rồi. Dân chúng người ta nhốn nhào lên dữ lắm, cầm đèn pin đi ra ngoài soi khắp chốn để mà phụ gia đình của Cá. Nhưng mà tìm đâu có thấy đâu các bạn, bụi lùm rồi lặn xuống sông cũng không thấy là không thấy. Và biết có chuyện tâm linh diễn ra, đối với những người con của sông nước á, có một cách là họ sẽ cầm một cái vật dụng quen thuộc, thường là gối hoặc là áo của cái người bị nạn đó, vật mà họ gắn liền với họ nhất, ra đứng sát bờ sông, khấn tên khấn tuổi xong rồi vứt xuống dưới nước. Và mọi người cũng làm y chang như vậy, cái áo theo dòng nó trôi ra tới gần cửa biển luôn, thì đột nhiên dừng lại nha. Khi này dân chúng người ta mới bắt đầu lần mò và người ta lặn xuống đó, thì thấy là cái người tên Cá này kẹt đúng cái vị trí đó luôn. Quá là tang thương, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khóc quá trời khóc luôn các bạn. Và về sau á, nghe kể lại là có đi cầu hồn cái người tên Cá này nè, hồn nhập vào xác khóc quá trời, kêu á là tụi nó giả dạng thành con tôm rồi dụ con chui vô bụi làm con hụt chân rồi nhấn đầu con xuống. Thực ra là cái người tên Cá mất ngay khúc sông, nhưng mà nước lên á cuốn ảnh ra ngoài tới cửa biển. Và người này liên tục than á là lạnh quá, đói quá, lúc nào cũng đói luôn. Biết chuyện thì gia đình đau xót lắm các bạn, vì còn quá là trẻ mà. Cái năm người này mất mới có 8-9 tuổi gì thôi. Và sau đó thì gia đình có đi gọi hồn người này lần thứ hai để mà thỉnh em về nhà thờ cúng đó, do là em mất ở ngoài đường. Nhưng mà em không chịu về các bạn. Em kêu á là tụi nó nói với con khi nào bắt được một người khác hợp để mà thế mạng thì mới cho con về nhà. Và câu chuyện này ngày xưa rất là nổi tiếng ngay khu vực nhà của em Tài, dẫn đến chuyện là người lớn á, họ truyền tai nhau, họ không có dám cho con cái của mình xuống sông để mà chơi nữa. Dù thỉnh thoảng cũng có vài đứa lén la lén lút, nhưng riêng bản thân Tài nha, không dám bước xuống sông thêm bất kỳ một lần nào hết. Như Nguyễn vừa nói là khúc sông này nó có hai bên bờ, một bờ là dân sinh sống, còn bên bờ bên kia là khu nghĩa trang, động đỏ cũng như là nương rẫy đó. Từ bên nhà dân băng qua sông thì ở phần dưới đáy sông á các bạn, nó sẽ có những cái hố sụp lúng bất ngờ. Nếu mà mình sụp vào trong những cái hố đó nhẹ nha, thì nó sẽ bị ướt hết đồ đạc và nó bị trôi đi những cái đồ mà người ta làm nương làm rẫy đó. Còn nếu mà nặng hơn thì nước nó sẽ đẩy trôi người mình ra ngoài cửa biển luôn. Cho nên nếu mà đi qua cái khúc sông đó, lội sông qua đó, thì đàn ông họ sẽ đi cùng với nhau tầm khoảng 3-4 người để cho nó an toàn. Còn các cô thì sẽ ưu tiên qua trễ hơn, tại vì làm nương rẫy là phải đi sớm lắm. Các cô ở nhà còn lo cơm lo nước nữa, nên là có thể qua sau lúc mà nó nước nó chảy êm đềm rồi đó, cho an toàn, hoặc có thể là không qua luôn. Và câu chuyện tiếp theo có liên quan tới một bác tên là bác Tư với lại bác Hùng. Hai bác này là có rẫy ở bên đó, nhà cũng kế nhau nên là thường đi chung cho nó an toàn. Và hai bác sẽ luân phiên, một bác vác đồ, một bác á, thì đi trước dò đường. Không biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào, hôm đó đang làm rẫy á, thì bác Hùng này nào, bác mới hỏi bác Tư về ma da. Thì bác Tư bác cũng bạo gan lắm các bạn, bác kêu á là tao thấy mấy ma da hoại gì, nhưng tao đâu có sợ đó. Mỗi lần mà thấy á, tao toàn lấy đá tao chọi rồi tao đuổi nó đi thôi. Bị là cái dòng này á, nó nhát gan lắm, nó chỉ trực bắt con nít với những cái người yếu dạ thôi mẹ ơi. Nói chung về cơ bản là bác Tư bác không sợ gì đâu, bác thấy ma da mà giống như bác thấy cái gì vậy đó. Cho đến cái buổi chiều cùng ngày hôm đó, khi mà buổi sáng đi nha, là bác Tư là người đi trước dò đường, bác Hùng này là người vác đồ. Thì bây giờ đổi lại, bác Tư vác đồ, bác Hùng đi trước. Dụng cụ làm rẫy họ không có dám để lại đâu, do sợ bị ăn cắp đó. Và lần đi hôm đó đồ cũng không có nhiều lắm, chủ yếu là cầm ở trên tay nên là cũng khá là nhẹ nhàng. Và gần ra tới cái khu vực mà bờ sông các bạn, bác Tư này bác nhìn thấy có một cái đứa con nít. Lúc này là bác Hùng bác đã đi xuống dưới nước để mà bác lội bác dò đường rồi nha. Bác Tư bác nhìn thấy có một đứa con nít, nó cứ loay hoay ở chỗ đó hoài, mà nó vừa nhìn xuống sông, xong rồi nó lại nhìn ra phía bên ngoài giống như là nó đang tìm kiếm một cái gì vậy đó. Thì bác Tư bác mới hỏi, ê này con nhà ai đây, mày xóm trên đi xuống hay sao vậy? Thì thằng nhóc nó mới kêu á là dạ con ở xóm trên là con xuống rẫy con chơi với đám bạn, giờ nước lớn rồi con không có dám lội qua sông, con ngồi đây nè, con chờ coi là có ai đi rẫy không, con xin về cổng con qua với bác cổng con với được không? Thì bác Tư thấy nít thì cũng ok thôi, cũng cho lên lưng cổng ha. Đi được một đoạn các bạn, tới ngay gần khu vực giữa sông á, thì nguyên văn bác Tư kể lại cho em Tài là thằng cu đã hỏi bác như vậy nè. Bác ơi, bác có tin là có ma không bác? Thì bác Tư trả lời là tin gì mày, tao sợ ma sống ăn cắp đồ hơn chứ ma chết thì sợ gì. Nhưng thằng nhóc nó vẫn hỏi tiếp nha, bác tin á là có ma da không? Mặc dù miệng thì nói không sợ, nhưng mà khi này ra giữa sông nói những cái câu chuyện đó không có nên á. Nên là bác kêu, ê mày, bây giờ trời tối rồi mày, con nít nói mấy chuyện nó không nên đâu nha mày. Bác ơi, bác có tin á là có con ma lưỡi dài không bác? Bác biết lưỡi nó dài cỡ nào không bác? Tự nhiên sau cái câu hỏi đó nha, cơ thể của bác Tư á nó nặng lắm, đặc biệt là trên lưng, cảm giác giống như là bác đang cõng một cái tảng đá vậy. Lập tức bác quay qua để bác nhìn, thì trời đất ơi, cái thằng nhóc đó nó áp sát gương mặt vào mặt của bác Tư, đặc biệt là cái lưỡi nó các bạn, nó le dài tới tận cổ của bác luôn. Và nó kêu á, cái lưỡi nó dài như vầy nè bác. Khỏi phải nói rồi, bác Tư sợ hoảng hồn hoảng vía, thất kinh luôn các bạn, quăng hết đồ đạc làm nương rẫy đang cầm trên tay nè, xong rồi kêu bác Hùng quay đầu lại để mà cầu cứu. Ba chân bốn cẳng từ giữa sông chạy thẳng lên bờ và phóng về nhà. Mặc cho bác Hùng bác quay lại thì bác có thấy mô tê ớt giáp gì đâu. Cho đến khi qua tới nơi hỏi là nãy có cái chuyện gì vậy, thì bác mới kêu là ma lưỡi dài nó nhét tao kìa mày. và về sau. Bác Tư này bác vẫn đi làm rẫy do là cái cuộc sống mưu sinh, nhưng không bao giờ dám đi một mình và bao giờ bác cũng về trước khi mà trời tắt nắng hết. Và sự vụ tiếp theo sẽ kể về một người cậu họ của em Tài này nè. Em gọi là cậu Năm, làm nghề nấu rượu và cậu cũng bị nghiện rượu rất là nặng luôn. Chuyện mà cậu uống say, đánh vợ hoặc là hay đi lang thang ở ngoài đường hàng ngày là chuyện bình thường ở xóm em luôn đó. Dù khoảng thời gian đó ít ai ra đường sau 9 giờ tối lắm. Một phần là không có điện đường, phần á thì đường xá không có đông đúc như bây giờ đâu. Cậu Năm có một người con trai thứ đã mất khi mà đi biển. Những người đi chung á nói là anh này ảnh đánh nhau rồi ảnh tự nhảy xuống biển, xong ảnh chết. Nhưng mà vớt được cái xác của ảnh lên á, thấy trên người của ảnh có cái vết đâm bị bầm và lúc mà nhảy xuống anh vẫn còn mặc quần jeans, nên là nghi ngờ anh bị đánh chết rồi quăng xác xuống để mà ngụy tạo. Tuy nhiên, thời đó do nhà không có nhiều kinh tế, lại khá là hiền nên là không có kiện cáo gì hết trơn. Và về sau có cầu hồn của anh này lên nè, thì ảnh không nói gì hết, chỉ khóc và mẹ của ảnh á cũng vài ba lần mơ thấy anh về, kêu là sẽ đi theo để mà phù hộ cho mẹ. Mà đúng là cô này cô thoát chết mấy lần rồi. Có một đợt á, cậu Năm với lại cô té xe, xe máy thì nó bị nát hết luôn. Và người tung là một cái người ta say xỉn các bạn, đâm thẳng vào trong một cái gốc cây và chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, cậu Năm với lại cô chỉ bị gãy tay thôi, không có làm sao hết trơn, say xác rất là nhẹ luôn. Và có một lần khác nữa, khi mà mẹ của cái anh đó, vợ cậu Năm đó, đang ngủ trưa ở trong nhà, thì tự nhiên cô nằm mơ, thấy có hai đứa nhỏ, chửi quá trời luôn, kêu là đi đi, đi đi, đi đi, đây là đất của tụi tôi, đi đi. Vừa chửi nha, tụi nó vừa lấy tay để mà xô đổ cái tường nhà các bạn. Do cái thời đó nhà chỉ làm bằng vách đất thôi. Và lúc tỉnh dậy á, cô tưởng là mình nằm mơ thông thường, nhưng mấy ngày hôm sau, cái nhà đúng là nó bị sập thiệt các bạn. Tuy nhiên, cô vẫn không sao hết trơn nha, đổ tường xuống nhưng cô không bị một cái gì hết. Và mãi một thời gian sau này, lúc mà nâng cấp căn nhà, đào cái móng ở dưới đất lên đó các bạn, thì phát hiện ở dưới đúng là có xương của hai đứa trẻ con thiệt. Còn về cậu Năm này nè, có một bữa cậu đang say xỉn như mọi hôm vậy đó, cậu nằm ngủ dưới gốc cây me của cái đường cái cũ á. Tầm khoảng 1-2 giờ sáng, cậu có bật dậy để mà đi về nhà do trời nó lạnh quá. Và cậu kể lại lúc đang trên đường, cậu gặp một con ma cánh trùng, hay còn gọi là thần trùng á, gặp giữa đường vậy. Cậu diễn tả là con ma này nè, nhìn nó nhớp nhép giống như một đống phân bò lớn ở giữa đường, có đuôi, và cậu vô tình vấp phải nó. Con ma cánh trùng đó nó kêu với cậu á, là nó đang trên đường tới nhà của ông An để mà bắt tiếp những người còn lại. Ông An là một ông vừa mới mất được khoảng vài ngày thôi ở trên xóm trên. Và lúc đó không biết làm sao mà cậu này cũng tỉnh lắm nha. Cậu nghe xong ấy cũng kệ luôn, cậu bỏ đi. Đến sáng ngày hôm sau, cậu kể lại câu chuyện. Nhưng mà không ai tin hết. Mọi người nói là mày say xỉn xong rồi trông gà hóa cuốc. Nhưng tầm đúng một tháng kể từ ngày mà ông An đó ổng chết, người con trai cả của ổng qua đời. Khi này nè, nhớ lại lời mà cậu này cậu từng kể đó, mọi người mới vội vàng đi tìm thầy để mà giải trùng tang. Không biết là giải làm sao các bạn, nhưng mà một tháng tiếp theo, cái người cháu trai trong nhà đó đi xe bị tai nạn, chấn thương sọ não, không có mất nhưng mà cứ bị thần kinh vậy đó. Và mọi người kêu là thỉnh thoảng thấy cái người này nè, cứ đi lên đi xuống dọc theo cái con đường hàng me, nhìn qua nhìn lại như là đang kiếm một cái vật gì đó. Và như Nguyễn đã nói ở đầu video, trước khi mà có quốc lộ 1A thì đường cái cũ đó nó là cái tuyến giao thông chính. Người ta sẽ mang rau nè, mang thịt từ làng đi lên trên chợ để mà bán và đi rất là sớm ha. Và có những cái người tiểu thương, người chăm á, họ sẽ đi bằng xe ngựa từ làng của họ xuống nhà lái, lấy đồ và về chợ. Thông thường nhóm đi khoảng từ 3 đến 5 người và đi sớm lắm kìa. Và cái đoạn đường ngang qua cái hàng me đối với những cái người đi buôn bán lúc nào cũng ám ảnh nhất, do là gió. Thứ hai là từ những cái vị trí này nè, nhìn thẳng được ra ngoài bờ sông và cái khu nghĩa trang Động Đỏ bên kia bờ. Còn ở trên đầu là những tán cây me hơn cả trăm tuổi. Những câu chuyện như là bị ghẹo, ném đá nè, gọi ới lại để mua hàng, hoặc là thấy có người nào đứng ở bên đường cứ xì xà xì xồ nhưng tới nơi thì biến mất, rất là bình thường. Tán cây đung đưa xào xạc mặc dù trời không có gió, người ta gặp vô số kể rồi. Tuy nhiên có một hôm, một cái người này là người tiểu thương, người chăm ha, lái xe ngựa để mà đi giao hàng cùng với khoảng độ 3-4 người phụ nữ gì đó. Bữa đó là trăng sáng lắm các bạn. Đang đi trên đường thì cái cô này, cô thấy có một cái bọc ni lông đen nằm trên đường. Cô nổi máu tay, cô nghĩ là chắc là cái bọc tiền của những cái người đi chợ sớm hơn mình làm rớt. Vì thời xưa theo như em Tài nghe kể lại là bọc ni lông á chưa có phổ biến như bây giờ đâu. Và tiền bạc là những cái người lớn ta hay gói ở trỏng để mà tránh thấm nước, do lúc đó là đâu có xài tiền polymer chống thấm như bây giờ. Thì cái cô đó cô nhặt lên, cô nghĩ bụng là trời ơi, chuyến này là vô mánh rồi. Đang tính tới chuyện ăn chia với những cái người đi cùng mình trong đoàn á, tới khi leo lên xe ngựa mở ra, tất cả những cái người có mặt lúc đó tá hỏa tâm tinh. Tại vì ở trong không phải là tiền đâu các bạn, mà nó là nguyên cái đầu người luôn. Kinh dị hơn là cái đầu đó nó còn nhoẻn cái miệng cười, nó kêu á, cúng đi, cúng đi, cúng đi. Xong rồi vang lên một cái tràng cười khằng khặc khằng khặc khằng khặc. Khỏi phải nói rồi, mấy người phụ nữ này sợ quá trời sợ, hết hồn quăng cái bọc đó xuống đất, đánh xe ngựa thật là nhanh để chạy khỏi cái vị trí này, để lại đằng sau là những cái tràng cười rất là ghê rợn. Và nói tiếp một câu chuyện nữa xảy ra bên trong dòng họ nội của em ha. Phía dòng họ nội của Tài có 7 anh chị em, ba của em là thứ năm và chú mất 11, 12 năm trời rồi các bạn. Nói về ngày xưa á, do là ba không có hợp với nội, thành ra là ông nội không có nhìn mặt ba đâu. Bù lại thì nội rất là thân với lại em Tài. Do là em hay nói chuyện với ông á, hay kêu nội rồi kể chuyện hồi còn trẻ, cũng như là khi mà ông nội đi lính. Nói cụ thể hơn là hồi trước, ông nội của em Tài theo chế độ cũ. Và sau năm 1975, những người mà theo chế độ cũ sẽ bị rượt đánh, tức là dân rượt nha. Dân rượt đánh, nhẹ thì tàn phế, thương tật cả đời, nặng thì chết không biết nơi chôn luôn á. Giống như kiểu là ai theo chế độ cũ là bị kết án. Và ở quê của em thì không có án số đâu, em nói là chỉ có án chữ thôi. Án số nghĩa là án năm, ví dụ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm. Còn án chữ á, là án chung thân và tử hình. Và khi đó ông nội của em cũng bị người dân ta rượt đòi đánh chết. Nhưng mà may là có phía bên ngoại, ông ngoại của em ở trong nhà là thứ năm và làm chức lớn ở ngay chỗ khu vực đó lắm, nên là ông ngoại có nói đỡ giùm. Tại vì dù sao là cũng hai bên thông gia mà, nên là ông nội của em Tài được tha. Gia đình bên nội em á thì phức tạp hơn nhiều, và nội cũng không có ở được với ai, nên là phải đành về cái miếng đất của nội ở ngay chỗ bên rẫy á các bạn, cất một cái lều và ở tạm ở đây. Và ông nội cũng chứng kiến nhiều câu chuyện tâm linh lắm rồi. Ông nội của em thì cũng hay uống rượu lắm và cũng hay nhậu say đi về cái đoạn đường rẫy vào buổi tối. Và ông nội kêu là ông hay bị ma giấu, giống như là kiểu là đường nó chỉ có một đoạn đó thôi, đúng đường đó thôi, nhưng mà đi hoài không thấy cái lối ra. Tới khi mà phải tiểu xuống á, dùng cái nước tiểu để rửa mặt thì mới tìm được đường về nhà. Và bản thân ba mẹ của em Tài này nè, hồi trước đi rẫy cũng đã bị giấu một vài lần. Do hồi xưa nghèo không có tiền mua đất, nên là ba mẹ có thuê lại cái miếng đất mà ông nội đang ở để mà trồng dưa với lại đậu. Đó là ai còn tỉnh nha, thì còn như ông nội là dùng nước tiểu để mà rửa con mắt. Nếu mà ai say say hoặc là ai yếu yếu á, thì sẽ bị giấu thẳng vào trong cái bụi, ở chỗ em gọi là bụi lưỡi long, là bụi xương rồng á. Lúc mà tỉnh dậy chắc chắn là trong miệng toàn đất cát, hoặc ghê rợn hơn là toàn miếng chai thôi. Và chuyện đi rẫy bị ma giấu đối với mọi người thời điểm đó nó rất là bình thường. Cũng tại miếng đất này nè, mẹ em đã một lần gặp quỷ một giò. Dịp đó cô kể lại là đang ngay cái mùa thu hoạch dưa, nên là ba với mẹ nằm lại ngay chỗ cái gốc mận giữa rẫy để mà canh, tại bị sợ ăn trộm vào hái đó. Cái buổi tối hôm đó, lúc mà đang ngủ thì cô nghe thấy có cái tiếng động lạ lắm các bạn. Nó cứ lào xào lợp cợp, lào xào lợp cợp. Thì cô tỉnh dậy, cô nhìn, do cô tưởng là ăn trộm không à. Cô thấy cách xa xa chỗ của mình khoảng độ mấy chục mét á, có một cái dáng người cao cao, độ tầm khoảng 2 mét, cứ nhảy đi nhảy lại, nhảy đi nhảy lại quanh quẩn ngay cái vị trí đó. Thì cô mới gọi chồng của mình, thì chú mới kêu á, không có gì đâu, con quỷ một giò đó, cứ lơ nó đi, cố cho hết đêm nằm xuống đi, kệ nó đi. Và về phía bên nội của em ha, nhà bên nội là có truyền thống làm thầy pháp. Và đây cũng chính là cái nguyên nhân sâu xa dẫn tới những câu chuyện tâm linh của em Tài sau này nè. Chính miệng các cụ thâm niên ở trong làng truyền miệng nhau, những cái người dân xung quanh gia đình bên nội của em ha, là lúc nhỏ đó, Họ thấy là ông nội của ông nội em, mà theo cái vai thì em phải gọi là ông cố á. Hồi trước là thầy Pháp có tiếng trong vùng luôn. Các bạn tin không? Người ta kể lại là giữa cái mùa nước lớn, ông đi ra con sông, mà ngay chỗ đầu chuyện Nguyễn có kể gặp ma, gặp quỷ này kia á. Ông lấy một cái nón lá, lẩm nhẩm gì đó trong miệng nha. Úp ngược cái nón lá đó xuống, ông đứng lên trên cái nón và nó tự nổi luôn. Ghê hơn nữa là nó tự động trôi qua cái bờ bên kia, mặc cho nước đang chảy rất là xiết. Chính miệng những cái cụ trong làng kể lại đó. Và ông nội em cũng có khả năng tương tự, mặc dù bị mai một nhiều đời do ông cũng đi lính đồ này kia nữa, không nhiều như là ông nội của mình. Nhưng mà bản thân nội của em Tài đó có thể dự đoán được chính xác cái vận hạn. Có một lần ông kêu năm ông 70 tuổi ông sẽ bị bệnh rất là nặng. Nếu ông qua được khoảng thời gian đó, ông sẽ sống rất là khỏe mạnh, phải hơn 10 năm sau thì ông mới chết. Và đúng như vậy nha. Năm đó ông bị bệnh, gần như là không thể tự đi lại được, nhưng trời thương hay sao đó, ông tai qua nạn khỏi và ông mới mất cách cái thời điểm mà em Tài gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn độ chừng vài năm thôi. Và ông còn nói thêm là cái thời gian mà ông dựng chòi, ông ở ngay chỗ cái rẫy đó, ông liên tục bị quấy rầy. Cứ đêm tới là bị gõ cửa, bị phá hoặc là bị gọi tên. Nhiều khi ông cũng thấy thần trùng nha các bạn, dưới dạng một cái đống bùn lầy đứng trước cửa gọi tên ông, giống như là kiểu đi ngang qua gọi tên hay là làm sao đó. Hoặc là thấy quỷ một giò nhảy ở ngoài cái rẫy. Và trong nội em còn có một cái vụ nữa. Vụ này thì ám ảnh lắm nha, cũng liên quan tới trùng tang. Gốc của mẹ em là ở ngoài Huế, và ở đó thì có một cái tập tục á, mỗi năm một lần, tuần tự như tiếng, con cháu các nhánh trong nhà sẽ cùng tụ họp lại ngay chỗ cái nhà của dòng tộc để mà cúng và nhìn mặt nhau. Dù có đang ở đâu cũng vậy, cũng phải về. Và bà ngoại của em thì có ba người con gái, thì phải có ba người con rể không? Không biết có phải do trùng hợp hay do trùng tang, nhưng mà hễ ai đi làm rể và đi về Huế ngay chỗ nhà thờ tộc để mà tụ họp đó, một hai tháng sau đều chết cùng một lý do, là bị đột quỵ hết trơn. Người đầu tiên là chồng của dì hai em, và tiếp đó là ba của em Tài này nè. Và sau hai cái vụ kể trên thì chồng của cái người dì xấu á, rất là sợ, không có dám đi về nhà tộc để mà tụ họp nữa các bạn. Thậm chí là đi ra khu vực miền Trung cũng rất là sợ luôn. Và bản thân Tài có chia sẻ, em cũng là cái người nhẹ vía. Em đi thầy nào cũng kêu em là người có căn hết và được dòng họ bên nội chọn để mà nối nghiệp. Nên là sau này em gặp nhiều việc lắm. Các bạn nhớ chi tiết này nha. Và sự vụ tiếp theo liên quan đến khi mà gia đình của em Tài chuyển nhà. Và ngày xưa đó, trong cái khoảng thời gian làm lụng vất vả, thì cô chú có mua được một cái miếng đất nằm ở trong một cái khu xóm. Cái xóm này nó là cái hẻm cục, tầm khoảng có 10 hộ dân thôi và cách đường lộ tầm khoảng 20 mét. Mua để đó, không có ai canh cũng như không có ở các bạn. Nên là vô tình miếng đất này biến thành cái điểm tập kết rác. Mọi người cứ quăng đủ thứ hết trơn lên trên đất của gia đình em Tài. Và tới việc á, gia đình của em có một cái giếng. Thường thì các bạn biết là muốn lắp giếng lại thì phải cúng kiến, mời thần giếng đi nơi khác rồi mới được lắp. Nhưng không, cái giếng này nè các bạn, cứ bị lắp bởi dì xấu của em. Em Tài kêu là người dì này của mình xấu tính cực kỳ, do là mẹ của em để lại cái giếng nước đó cho mọi người có nước sạch mà xài, nhưng dì xấu tự động lấp đi, tại vì dì nói nếu có cái nước giếng không ai mua nước của nhà dì nữa, do trong xóm dì là người đầu tiên lấp cái nước máy. Và nhiều câu chuyện như là xây lấn đất rồi các kiểu xảy ra, nên là sau này cái miếng đất mà gia đình em xây nhà lên á, trong mắt của những thầy phong thủy, thầy chùa và kể cả thầy pháp đều gọi đây là đất cứng, đất độc và rất là khó ở luôn. Tuy nhiên sự thật, không phải chỉ một mình miếng đất của gia đình em đâu, mà cả cái khu này nó đều là đất độc hết các bạn. Chỉ riêng nhà em á, nhà khác thì sao chưa ai coi chưa biết nha. Nhưng mà có một ông thầy phong thủy đi vào trong nhà của em Tài và kêu nhà của em xây phạm cái thế, xuyên tâm sát. Mô tả thế đất một xíu cho mọi người dễ hình dung. Miếng đất này dạng hình chữ nhật, lúc đầu thì vuông vức lắm, nhưng mà do cứ mua để lâu ngày không có người trông coi nên là cứ bị lấn dần lấn dần lấn dần. Phía trước nhà là mặt đường, và sau nhà có một ngôi mộ vô danh. Ở bên phải nhà đó, kế bên cái phòng ngủ của em Tài sau này là cái miệng giếng. Tất nhiên thời điểm về sau thì em mới biết là có giếng vậy thôi, chứ hồi xưa là không có biết. Bên trái là hai cái ngôi mộ của hai anh em. Hai anh em này không phải là ruột thịt gì với lại em Tài đâu, giống như kiểu là hàng xóm ở khu đó thôi. Hồi lúc nhỏ nhà nghèo quá, ba mẹ đi làm nên là không ai trông hai anh em hết. Và thấy là cái hũ thuốc cảm là cái dạng thuốc ho mà cái viên xanh xanh ngọt ngọt vào cái thời điểm đó. Ở bên ngoài thì rất là ngọt nha, nhưng mà ở trong thì cực đắng. Và khi mà hai anh em ở nhà một mình lúc đó cũng còn nhỏ thôi, tưởng đó là kẹo cho nên là ăn hết toàn bộ luôn và bị sốc thuốc cho nên là qua đời. Và xác thì được chôn ở trên cái miếng đất nhà của em Tài này nè, do là nhà kế bên họ xây lấn qua đó. Và sau này chủ nhà đó bán và bốc cốt đi, và bà ngoại cũng thương tình cho lại khúc đất đó để cái người mua sau họ có thêm một cái khoảng sân trống, tại vì bà nghĩ là bây giờ đất có mộ, mình lấy cũng không để làm gì hết trơn. Sau này khi mà gia đình của em Tài xây cất nhà lên xong xuôi, em nằm ngủ ở trong phòng á, thì tự nhiên cái lần đó em nhớ đâu là cũng còn sớm lắm chứ chưa có trễ, em rõ ràng là chưa ngủ hẳn đâu, đang nằm liêm diêm vậy thôi. Ở trên trần á, nó có một cái bóng đèn giống bóng đèn trái ớt các bạn, nó tỏa cái ánh sáng xuống. Nói chung là một bên á thì có đèn, một bên em nằm ngủ nha, thì nó chìm vào trong cái phần bóng tối. Và đang nằm liêm diêm, tự nhiên cái em giật mình, em tỉnh dậy, em nghe thấy có cái tiếng nói chuyện thì thà thì thầm. Em mới mở mắt ra, em đảo vòng vòng xung quanh để em coi, thì chính mắt Tài thấy luôn. Ở trên tường có hai cái bóng đen nhỏ, như là của hai bé trai vậy đó, tầm khoảng 8-9 tuổi là cùng. Và bất giác em nghĩ tới câu chuyện được nghe về hai ngôi mộ kế bên nhà. Và còn nhiều cái sự vụ tâm linh lắm. Đối diện nhà em nè, cái nhà hàng xóm này có một câu chuyện khá là rùng mình, do một người trong nhà đó kể lại và cũng được kiểm chứng bởi những cái cô chú trong xóm á. Người kể cho em tên là Dũng. Dũng kêu là mẹ của Dũng có một người em, vai là vai dì. Người dì này khá là xinh, thời còn sống là đẹp lắm các bạn, nhưng kiểu hồng nhan bạc phận đó. Vì xinh xắn và dễ thương nên là trong cái thời chiến, bị tụi Tây nó để ý, nó bắt và nó thay phiên nhau hiếp dâm. Vừa buồn vừa tủi nè, thêm định kiến vào thời đó nên là người dì này áp lực kinh hoàng luôn. Và tệ hơn là vài tháng sau, người này biết mình có thai. Và do buồn tủi và nông nổi quá đó, cô nằm ở trên giường, cô uống thuốc đầy để mà cô tự tử. Và các bạn biết cái vùng quê ngày xưa mà, phương tiện đi lại cũng chưa có phát triển như bây giờ đâu, chủ yếu là bằng xe đạp thôi. Mà bệnh viện, trạm xá đồ, nhà thương đồ đó là cách rất là xa, tầm khoảng 20 mấy cây không à. Nên là dù phát hiện rất là sớm nhưng mà cứu cô này không được các bạn. Về sau, ba mẹ của người tên Dũng kia làm đám tang cho người em của mình xong rồi, đáng lý ra là phải dục luôn cái giường mà cô này cổ chết, nhưng mà do tiếc quá, thế là cái giường còn mới quá đi, nên là giữ lại nằm và liên tục bị cái cô đó hiện về phá. Giống kiểu là đang ngủ thì bị lắc giường, bị rung giường nè. Và thậm chí có nhiều khi đang nằm mơ màng gì đó, nghe ai gọi tên giật mình mở mắt, thấy là cái cô đó, cô đứng ở dưới chân giường luôn, cô đòi lại cái giường của cổ á. Bị rất là nhiều lần, cũng sợ cũng giật mình này kia, nhưng do là nhà ngày đó nghèo quá đi các bạn, tiếc của nữa, nên là cô chú cũng không có dục đâu, nhắm mắt làm ngơ thôi. Các bạn tưởng tượng nhà mà thời đó còn nhà bùn, nhà đất, có được một cái giường này cũng quý, huống chi đây là còn loại gỗ tốt nữa các bạn. Và đỉnh điểm á, cho tới một hôm, mẹ của người tên Dũng này sinh cái người con trai cả nha, là anh ruột của Dũng luôn đó, tầm được khoảng một tháng. Thì như mọi khi thôi, cô đang chăm cái người con của mình thì cô mắc vệ sinh. Cô đi khoảng tầm 2 phút thôi các bạn, đặt con của mình nằm ở trên cái giường đó, thì tự nhiên nghe tiếng con của mình khóc ré lên. Cô vội vàng cô chạy vào trong nhà thì không thấy là cái người kia đâu hết, không thấy con của mình đâu. Đồng thời cái giường nó rung dữ dội, không thấy ai nhưng cái giường rung lên dữ dội luôn. Cô biết liên quan tới người em của mình rồi, nên là vội nhờ hàng xóm xung quanh á, chạy đi qua bên rẫy á, gọi chồng của mình về. Tìm hết cả nhà lục tung lên, mà cái nhà bùn nhà đất thì nó có chút xíu chứ đâu bự đâu, vẫn không thấy đứa con trai đâu hết. Lúc này cái giường nó rung dữ dội hơn rất là nhiều, và chồng của cô đó vừa bực vừa mệt, vừa thương con nữa, lo lắng lắm. Cộng thêm là cái tính cọc cằn trong người, ông chú ông mới chạy ra sau nhà, cầm cây rựa các bạn, bổ liên tục vào trong giường và hét lớn đó: "Thả con tao ra, thả con tao ra!" Chửi quá chửi luôn. Và được vài nhát thì hai vợ chồng nghe thấy tiếng đứa con của mình khóc ré lên ở sau nhà. Chạy ra coi đó, thì thấy là anh nằm trong cái bụi rơm đó. Lạ một chỗ, mới sinh được có 1 tháng à, chưa biết bò, chưa biết đi, và thành giường khá là cao so với mặt đất. Làm sao mà người này ở im trong bụi tre, không khóc, cũng như là người không hề có bất kỳ một vết bầm tím hoặc trầy xước nào, cho đến khi mà ba của anh á bổ vào trong cái giường thì anh mới khóc ré lên. Sau đợt này biết là căng thẳng rồi nha, không có dưỡng chơi được nữa, không có cố chấp được nữa, cho nên là cô chú mới tháo cái giường tính đốt đi, phần vì cũng bắt đầu sợ thiệt rồi. Nhưng mà do có một cái cô này cũng hàng xóm sát nhà thôi các bạn, cũng nhìn cũng tiếc của đó, thấy là cái giường mới quá, đẹp quá, cho nên là xin gia đình của ông Dũng này để mà lắp lại cái giường xài. Và tất nhiên là chú kia chú cũng cho thôi. Tuy nhiên nằm được tới ngày thứ hai cũng sợ quá, do là cô này cũng về cũng đòi thiệt các bạn, nên là vội vàng chẻ nhỏ cái củi của cái giường ra đó, xong mà đem đốt toàn bộ luôn để mà trả cho cái cô đó, thì mọi chuyện mới dần dà yên lắng xuống. Và có thể nói là cái miếng đất này nó là một cái khu đất độc luôn. Hộ dân không nhiều đâu, nhưng mà nhà nào cũng có vô số chuyện tâm linh diễn ra, không ai ở yên được các bạn. Nhẹ nha thì gia đình xào xáo, không ấm êm nè, bỏ nhà bỏ xứ đi nè, nhưng nặng đó thì có người chết. Trước khi mà gia đình của em Tài xuống đây xây nhà thì cạnh nhà em có một cái ngôi nhà kia, nó cũng nhỏ thôi, hai vợ chồng và một người con sinh sống cực kỳ vui vẻ, hòa thuận với nhau luôn. Hai vợ chồng á giống kiểu là một túp liều tranh mà hai trái tim vàng vậy đó các bạn. Chồng thì thương vợ, vợ thì lễ độ, ăn nói nhẹ nhàng, cư xử biết trước biết sau và rất là được lòng hàng xóm. Những cái người ở trước đây người ta kêu á, không bao giờ thấy hai vợ chồng đó cãi lộn một tiếng nào, cũng như là làm mất lòng bất kỳ một cái người nào hết trơn. Đúng là một gia đình hình mẫu luôn. Tự nhiên có ngày những người hàng xóm xung quanh không thấy là ông chồng đi làm, nên là có qua nhà để kêu, thì họ phát hiện ra một cái cảnh tượng đó. Ở trên cái nền đất phía trước nhà các bạn là cái cậu con trai của hai vợ chồng, năm đó có 5-6 tuổi gì thôi. Tay chân thì bị trói chặt lại hết, và trong miệng còn bị nhét một cái đùi dẻ nữa. Họ tá hỏa quá trời rồi, họ lại họ cởi dây trói và tháo cái khăn, cái đùi dẻ trong miệng của đứa nhỏ ra đó, thì nó khóc không mà nó không nói gì hết, liên tục chỉ tay về phía sau nhà. Và khi mà hàng xóm người ta chạy vào trong, một cái cảnh tượng rất là kinh khủng luôn, là hai vợ chồng vốn dĩ rất hiền lành này nè, treo cổ tự tử rồi. Hai cái xác các bạn biết không, nó cứ đung đưa qua lại, mặc dù ở trong nhà trời không có gió nha. Khỏi phải nói rồi, một câu chuyện quá sức là kinh hoàng luôn. Mọi người không biết là tại sao lại như vậy, nên có đi ra hỏi cái đứa nhỏ đó. Thì đứa nhỏ kêu là ngày hôm qua, lúc mà bước từ trong cái buồng ngủ ra các bạn, xuống khu vực nhà bếp á, nhìn lên trên trần là đã thấy mẹ của mình đung đưa toàn ten ở trên cái xà nhà rồi. Quá là sợ hãi, đứa bé khóc ré lên. Ngay vừa lúc ba của nó trở về nhà, nhưng thay vì gỡ xác của người vợ xuống đó, thì người cha lại trói con của mình, nhét cái đùi dẻ vào trong miệng, để cho đứa trẻ này giống kiểu là không thể nào mà la lên để cầu cứu được, và mang sang nhà trước. Hình ảnh cuối cùng đứa trẻ con nhìn thấy là ba của nó móc ra một cái sợi dây thừng, cuối cùng là đi thẳng về phía sau nhà bếp. Nghe kể xong ai cũng choáng váng, không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Nhưng kinh hoàng hơn là lúc mà đưa xác hai vợ chồng xuống đó, phát hiện ra là chị vợ chỉ mang thai được 3 tháng rồi. Và kể từ sau câu chuyện chấn động đó, mảnh đất được mọi người đồn đoán là có quỷ, không ai ở được quá nửa năm hết trơn, toàn mua rồi chuyển vào chuyển ra. Và mãi về sau này có hai vợ chồng già cũng mua lại này nè, xong rồi cất thành một căn nhà rất là to bề thế. Và theo lời của Tài kêu là một trong những căn nhà có lầu ở quê em lúc bấy giờ. Tuy nhiên hai vợ chồng đó cũng ở được khoảng tầm 10 năm thôi, nhưng sau này cũng bán và chuyển đi chỗ khác. Và cái giá bán hai vợ chồng bán rất là rẻ, hình như chỉ bằng 1/3 so với cái giá trị chung thôi. Sau thời của hai vợ chồng già, căn nhà này được cũng mua lại ha, và cho thuê làm văn phòng, nhưng cũng không có trụ được lâu đâu. Những chú bảo vệ ở đó đó thay mới liên tục, ai ở lại trực đêm cũng kêu là họ bị phá và đuổi đi. Và có người còn nhìn thấy bóng của một người đàn bà mặc váy trắng đứng ở sau nhà mà khóc. Và trên miệng cô ta có tới 4 cái răng nanh lận nha các bạn. Và một trong những cái người chủ cũ cũng nói cho hàng xóm xung quanh nghe sau khi mà bán á, là ở trong nhà này nè, nghe tiếng bước chân, tiếng khóc, đồ đạc tự nhiên bị mất hoặc tự động di dời là chuyện hết sức bình thường. Và bản thân của em Tài thỉnh thoảng ra sau nhà cho bò ăn á, đứng sát cái hàng rào căn nhà có quỷ kia, em vẫn nghe thấy tiếng khóc thúc thích. Và đột nhiên em thấy ớn lạnh lắm các bạn. Nó lạnh từng cơn nó dợn da gà da vịt lên. Và tất nhiên là em không bao giờ dám bén mảng lại gần căn nhà đó rồi. Và quay trở lại câu chuyện gia đình của em Tài, khi mà dọn vào trong này yên ổn được một thời gian rồi đó, thì có một cái sự vụ xảy ra là em nằm một cái giấc chiêm bao. Em nằm mơ, thấy là mình đang ở trường học. Em đang đứng ngoài sân mà nhìn về cái phía mặt trời mọc, thì có một cái bạn tới. Bạn vỗ lưng em và bạn an ủi: thôi không sao đâu, ai rồi cũng sẽ phải mất thôi, ai rồi cũng sẽ về thế giới bên kia cả thôi. Mình cố gắng nha, mình cố gắng mình sống, đừng có buồn nữa nha. Khi này nè, em thắc mắc lắm, sao vậy ta, sao tự nhiên nó nói với mình vậy vậy trời. Thì em cũng có hỏi lại là ủa sao vậy, sao tự nhiên cái nói vậy. Thì cái người kia kêu á là ba của Tài vừa mất mà đúng không. Lúc đó em không có nhận thức được là ba của em sắp mất hay là như thế nào, em cũng không biết em đang mơ đâu. Em nghe xong thì em hết hồn lắm các bạn. Em chỉ kêu lại là làm gì có đâu, sáng ba mới đưa mình đi học mà. Thì khi này em nhìn về phía mặt trời mọc á, thay vì là cái mặt trời lên thì em thấy nó có một cái hố đen, nó rất là sâu và nó cứ xoáy tròn tròn tròn tròn tròn tròn. Và đúng một tháng trời sau khi mà cái giấc mơ đó, ba của em qua đời. Thời điểm mà chú mất, em chỉ mới vừa học lớp 6 thôi, có nghĩa là khoảng tầm 11, 12 tuổi. Và cái người chị gái ruột của em hơn em 4 tuổi thì đang học lớp 10. Và sau sự kiện đó tầm khoảng 1 năm, cái lần đó không nhớ vì lý do gì, nhưng mà em có nói chuyện với cái cô hàng xóm. Nói qua nói lại, lộn về câu chuyện là miếng đất này nó linh thiêng và nó tâm linh như thế nào. Thì cô đó cố kêu á, cái chỗ khu mình ở nè con, nhiều chuyện ma quỷ xảy ra lắm. Không biết là bốc đồng hay là do ai xua ai khiến, tự nhiên cái em Tài em bật ra một câu: ma quỷ cái gì, con không có sợ đâu. Thì ngay buổi tối cùng ngày, đúng 11 giờ đêm, cả nhà đang ngủ, nó bị cháy cầu dao, cúp điện. Một phần vì tối, một phần cũng buồn ngủ, cho nên là sau khi mà kiểm tra xong, nó chỉ bị chập mạch, không có gì quá nghiêm trọng. Cho nên mấy mẹ con em kéo nhau ra cái hành lang, ở quê em thì gọi là phần chữ L, cái hiên kế bên hông nhà, nằm đó cho nó mát. Và ngủ được đâu tới khoảng 2 giờ sáng á, thì chính em Tài này bị giật mình bởi cái tiếng động. Đầu tiên là con chó nó tru các bạn. Sau một hồi tru dài, nó mới sủa từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng một. Như các bạn cũng nghe rồi, chó sủa 3 tiếng là sủa người, còn sủa 1 tiếng đứt đoạn đó là sủa ma. Và tiếp theo cái tiếng chó sủa đó, em nghe có cái tiếng khóc của một người nào đó, chắc chắn là phụ nữ, nhưng mà hình như người ta bị oan khuất lắm vậy. Nó phát ra từ cái mảnh đất đối diện căn nhà của em, là nhà của cái cô mà bị tay nó hãm hiếp đó. Ban đầu cái âm thanh nhỏ lắm nha, nhưng về sau nó càng lớn dần, lớn dần, lớn dần, nghe như sát ở bên tai. Thời điểm này nè, em vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện tâm linh ma quỷ đâu nha. Em cam đoan chắc chắn là tiếng con chó hoặc con mèo á, nó ngủ mà nó ngáy hoặc là nó thở á, thì nó sẽ ra cái tiếng na ná như vậy. Tuy nhiên, khi mà em đi vòng một nhà nè, xong rồi em đánh thức, em vỗ vào trong đùi của mấy con chó con mèo cho nó tỉnh dậy đó, nhưng cái âm thanh kia vẫn còn vang lên, càng ngày nó càng to, và đúng từ cái miếng đất đối diện nhà mình rồi. Kèm theo á là cảm giác nó lạnh sống lưng, nó buốt giá mà nó nổi hết da gà da vịt. Cho tới khi em chịu không nổi nữa, em ra em đánh thức mẹ của mình, hai mẹ con đi vào trong nhà ngủ á, thì cái âm thanh kia mới chấm dứt. Sau sự kiện này, tuyệt đối là em không dám vạ miệng thêm bất kỳ một lần nào nữa. Và có một cái câu chuyện là sau khi mà ba của em qua đời á, không biết sao mà em liên tục bị bóng đè luôn các bạn. Cứ nằm xuống là bị đè, nằm xuống là bị đè. Kiểu thì em rất là sợ, do là nó đè liên tục luôn, nhắm mắt là bị, không cần phải ngủ đâu nha. Nhiều khi tới mức là em phải ngủ chung với mẹ mình. Có một lần em kể lại đó, là em đang nằm trên giường để mà chờ mẹ mình đi tắm xong vào ngủ. Nằm ở trên đó chưa tới 2 phút nữa, nhắm con mắt lại một cái, lập tức là em bị. Em cảm nhận được không phải là mơ đâu, do cái thần trí của em hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù là đôi mắt nhắm lại rồi, nhưng em vẫn có thể nhìn rõ được tất cả mọi thứ xung quanh, và cái âm thanh em cũng nghe được rất là kỹ. Những cái sự vụ này diễn ra lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Em tưởng đâu là mình bị áp lực tâm lý, hoặc là những cái gì mình thấy khi bị đè chỉ là ý thức của mình tưởng tượng ra thôi, nhưng không phải đâu. Và để chứng minh cho sự vụ này, lần đó em ngủ nha, em cố tình là cắm tai phone, em mở nhạc, nhưng mà cái list nhạc nó chạy random, nó nhảy bài ngẫu nhiên á. Đang ngủ rất bình thường, tự nhiên cái em giật mình dậy, mắt thì vẫn nhắm, nhưng em lại lần nữa thấy được cảnh vật xung quanh, em vẫn nghe được cái bài nhạc vang lên trong cái lỗ tai của mình. Và đồng thời, em còn thấy bóng người đi qua đi lại ở ngoài cái cửa kính mờ á các bạn. Liên tục người ta kêu á, Tài, Tài ơi, Tài. Em biết em bị bóng đè rồi, do cả cơ thể nó cứng ngắc à, và cố gắng dùng hết sức bình sinh để mà em bật dậy được. Và việc đầu tiên là em chụp vào cái máy phát nhạc, em tua ngược lại. Đúng là cái lúc mà ban nãy em nhìn thấy bóng người đi ngoài cửa kính mờ là em nghe cái giai điệu này nè. Cho nên chắc chắn không phải là em mơ hoặc là em tưởng tượng ra đâu. Và chính vì bị đè nhiều lần như vậy, đè hoài thành quen á, nên là những cái vong này giống như kiểu là người ta tăng cái cường độ đè, và cũng như là càng ngày em càng nhìn thấy những thứ rất là ghê rợn hơn. Lúc đầu chỉ đơn thuần là thấy sơ sơ vậy thôi, nhưng sau này em còn nghe thêm được những cái tiếng la hét nè, cái tiếng gọi tên em nè, phát ra từ sau nhà, cứ lanh lảnh như là từ âm ty vọng về vậy đó, to dần, làm cái não của em muốn nổ ra luôn, em muốn phát điên á các bạn. Ngày này qua ngày khác, tần suất liên tục từ khi mà em học năm lớp 7 cho đến những năm đầu cấp 3 nó mới giảm bớt, một tuần á khoảng tầm 3-4 lần thôi. Còn ngày trước đó cứ hễ nhắm mắt lại là em bị, bất kể là ngủ hay là không, mà cảm giác bị hoài em sẽ quen. Trước khi mà bị đè, em sẽ biết giống như là người nó sẽ nặng hơn nè, cực kỳ mệt, hai mắt bắt đầu sụp xuống và làm em muốn đi ngủ ha. Chỉ cần em chịu không nổi là em bị đè liền. Em quen tới nổi nha, em sẽ biết là em bị vào những cái khung giờ 12 giờ, 1 giờ và 3 giờ sáng. Em đặt báo thức những cái khung giờ đó để cơ thể mình tự động giật mình tỉnh trước khi mà em bị đè đó. Và em kêu là em có hai cách để thoát ra. Một là em cố gắng dùng toàn bộ sức lực, dùng cái đầu ngón tay ngón chân vươn ra để mà đụng mẹ em, chỉ cần tiếp xúc được với cô thôi là em tỉnh. Và thứ hai là cố gắng cắn vào cái môi của mình để cho nó đau quá và nó tỉnh dậy. Tuy nhiên đâu có dễ vậy các bạn. Em kể lại hai cách đó, nếu như em chỉ cần cố gắng vươn ra đụng vào người của mẹ nha, thì cảm giác luôn đúng là có một cái lực nó đẩy thẳng từ trên cái cổ tay của em nè, nó đẩy xuống hoặc là cổ chân, ghì chặt lại không cho em vươn ra. Còn khi mà em cố gắng cắn cái môi á, thì sẽ có một lực chặt lên trên cổ của em, siết rất là đau, làm cho em không thể nào mà thở được và bỏ luôn cái định là cắn cái môi đi. Tuy nhiên nhờ trời thương trời độ hay sao, mỗi lần mà em bị đè em đều có thể em tỉnh dậy được ha. Nhưng mà rất là mệt luôn, ngủ lại cũng khó nữa, sức khỏe càng ngày càng yếu, cơ thể nó chỉ còn da bọc xương thôi. Ngày xưa á, em hay dậy sớm học bài lắm, nhưng mà bây giờ hễ mà dậy sớm là em rất là mệt, bị ngủ đâu có được đâu, sao mà tỉnh cho nó khỏe nổi. Hễ bước ra khỏi nhà trước khi mặt trời mọc là em sẽ bị trúng gió, em bị nhức đầu, em bị ói nè. Và đến khi mặt trời lên cao tầm khoảng giữa trưa thì tự động nó khỏi à. Cho nên nó ảnh hưởng tới cuộc sống của em khá là nhiều. Khỏi phải nói rồi, rất là mệt mỏi luôn. Tìm đủ mọi cách để mà vượt qua. Có một lần em thử học kinh Phật để mà em đọc trong khi bị đè đó. Nhưng em kêu lúc mà em niệm kinh ở trong đầu em nè, bên tai em văng vẳng tiếng nói rất là nhiều người. Đàn ông có, đàn bà có, già trẻ lớn bé có đủ hết. Mày đọc đi. Mày đọc nữa đi. Mày đọc to lên. Càng đọc tao càng đè mày chết. Và có thêm một đặc sản nữa nha các bạn. Ngoài chuyện bị đè thì em còn hay nằm mơ lắm. Em thấy em bị rượt đuổi rất là nhiều. Đuổi em khỏi ngôi nhà mà em đang ở nè. Xong rồi cơ thể của em á bị cào, cấu, bị cắn xé. Giống như là thú hoang mà nó phanh thay những con mồi vậy đó. Và ghê hơn nữa là em nhận thức được em đang mơ. Và cách duy nhất em làm chỉ có thể là tự tổn thương mình, giống như là cho cái cơ thể ngoài thực tế của em cảm giác nó đau á, thì em sẽ giật mình dậy khỏi những cái giấc chiêm bao khủng khiếp đó. Một trong số những giấc mơ em nhớ được nha, giấc mơ đầu tiên là em thấy mình bị một bầy người luôn, đông lắm các bạn. Tay chân không đủ, người có tay thì mất chân, người có đủ tay chân thì mất đầu, giống như những cái người lính chiến ngày xưa mà ta kiểu chết vậy đó các bạn. liên tục rượt đuổi em này từ trên phòng ngủ của em, làm sao cho em chạy ra khỏi căn nhà. Và lúc mà em tới được cái cánh cửa nhà đó, em không có leo ra ngoài được, em phải cắn nát môi để em cảm thấy em đau và em tỉnh. Và lúc mà em dậy trong cái thực tại các bạn, môi của em rách một miếng rất là lớn. Lần thứ hai, em nằm mơ thấy là em bị rượt ở ngoài đường, cũng là trong cái khu xóm của em thôi chứ không đâu khác đâu nha. Nhưng mà chạy cực là chậm luôn. Và khi mà bị rượt, bị những cái người không đủ tay chân á, rượt sắp tới em rồi, em té em đập đầu xuống đường. Và khi này nè, các bạn biết không, em nhận thức rõ ràng là mình đang nằm mơ luôn. Và làm sao để tỉnh lại đây? Em liên tục lấy cái đầu của mình á, đập xuống dưới đất, xong dở lên, đập xuống dưới đất, xong dở lên. Mục đích là chỉ để em tỉnh dậy thôi. Tại vì em nghĩ trong đầu á, nếu bị những hồn ma kia bắt được kiểu gì là linh hồn của em sẽ đi theo những người đó luôn. Nên bắt buộc là em phải tỉnh. Và cái lần thứ ba này nè, bữa đó em đang nằm ngủ bình thường, vẫn bị đè như mọi khi. Nhưng không phải là giấc chiêm bao, em nhìn thấy rõ ràng ở trong thực tại luôn nha các bạn. Có một người không có rõ mặt nhưng chắc chắn là người lính, độ tầm khoảng 40-45 tuổi, bước tới bên cạnh giường của em và dắt em đi. Khi này cơ thể của em vẫn cứng đơ, nhưng mà em có thể đi theo cái sự dìu dắt của cái người đó, giống như là các bạn cầm trái bóng bay vậy đó. Những khung cảnh trước mặt em thay đổi liên tục. Đầu tiên em thấy cái nhà của mình biến thành một cái bãi chiến trường, mà coi như là súng đạn nó nổ liên tục luôn, bơm rơi đạn lạc. Và người đó cứ dắt em đi, đi xuống một cái chỗ nó giống như là một cái đường hầm vậy đó. Kế bên nó tối đen như mực à, giống như dạng như em đi vào một cái chỗ nào đó mà nó không có ánh sáng. Và đi gần tới gọi là cuối cái đường hầm, nó có một cái tia sáng nhỏ rồi. Người kia thì nắm tay em thật chặt ha. Và lúc mà gần tới chỗ tia sáng đó thì có ai từ đằng sau lưng kêu giật ngược em này một cái. Tài! Và ngay lập tức em bật dậy, em tỉnh táo, em thấy là mình đang nằm ở trên giường. Và sau lần đó em sốt liền mấy hôm luôn. Nếu mà mình trong trường hợp của Tài, chắc nhiều khi không có giữ được cái thần trí tỉnh táo để mà tiếp tục học đâu. Nhưng mà em này, do là cái mạng em chắc cũng lớn lắm nha, gia tiên cũ huyền đồ cũng phù hộ cho em đó, nên là em mới tai qua nạn khỏi và tạm thời là sống chung với lũ. Cho đến khi mà em tốt nghiệp cấp 3 xong đó, chị gái của em thì vào Sài Gòn, nhưng mà em vẫn chọn ở lại quê vào cái thời điểm đó. Có bệnh thì em vái tứ phương, em chạy chữa đủ kiểu, từ bà đồng, các chùa, hoặc là những cái thầy pháp, người chăm, hoặc thậm chí là những người em biết là họ lợi dụng việc buôn thần bán thánh để mà trục lợi đó, em cũng có liên lạc luôn. Nhưng mà được đâu tầm có khoảng 2-3 ngày, cho đến cao nhất là một tuần, tất cả mọi thứ đâu lại vào đấy thôi. Thậm chí là những cái vong hồn trên miếng đất này á, họ đè em còn kinh khủng hơn nữa. Họ hiện ra với những cái nét mặt rất là hung dữ, họ hét to hơn, họ chửi rủa em rất là nhiều. Cho đến một ngày, chị gái ruột của em về, và chị có đeo theo một sợi dây chuyền, có mặt á, là một vị Phật, một cái hình tượng mà bên Thái Lan họ hay thờ lắm các bạn. Tuy nhiên lúc đó thì em chưa có biết là chị có đeo đâu. Đêm đó em ngủ vẫn bị đè như bình thường, và em chìm sâu vào trong một cái cơn mê man. Em thấy là xung quanh em có rất là nhiều người đang ngồi ở bên giường á, la hét giật tay giật chân của em. Nhưng lập tức có một ông già các bạn, ông hiện ra và ông rượt, ông đánh đuổi những người đó đi. Và chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, em thấy mình đang đứng trên một cái khung cảnh khác, là một cái bục đá, giống như cái bục mà mình hay đặt đồ ăn lên để cúng vậy đó. Và cái ông già ban nãy xuất hiện ở bên cạnh, lăm râm khấn vái đọc cái gì đó, thì tự nhiên trong người của em Tài này nè, nó mới nhả ra một cái làn khói đen và hình thành một cái con bướm các bạn. Không hiểu sao trong giấc mơ em lại có suy nghĩ đây chính là nguyên nhân, là thứ đã đè mình bấy lâu nay, là mình mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên. Và em tức lắm, em toan em rượt, em đập tan con bướm đó. Thì ông già kia ổng ngăn cản em lại, kêu là để cho nó đi đi. Và sau thì ông già ổng bắt và thả con bướm bay ra bên ngoài cửa sổ. Và cái chớp mắt thứ hai lại chuyển cảnh về cái chỗ mà em đang nằm ngủ. Kế bên giường của em có một bà lão, khác với cái vẻ hung dữ của cái ông lão ban nãy đó, bà này thì tỏa ra vẻ rất là hiền từ và cực kỳ nhân hậu luôn. Chỉ có điều là em không thể nào nhìn rõ gương mặt của cả hai người. Nói chung nhìn cái dáng dấp, nhìn làn da đó thì biết là già vậy thôi. Và bà này ngồi kế bên cạnh, bà đọc kinh cho em nghe. Và dần dà em chìm sâu vào trong cái giấc ngủ ngon. Em kể từ cái ngày mà em phát hiện là mình bị bóng đè sau khi mà ba của em qua đời 6 năm hơn. Lần đầu tiên mà em cảm thấy dễ chịu và em ngủ ngon nhất luôn á. Qua ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy á, Tài có kể câu chuyện này cho chị gái của mình nghe. Thì chị mới hết hồn. Chị kêu là hôm qua chị có để cái sợi dây chuyền mà chị đeo giống như là bình an trên cái đầu giường chỗ mà mày nằm đó. Lúc này nè, Tài mới giật mình và biết về cái sự tồn tại của sợi dây chuyền đó và người chị gái của Tài. Em kia cũng hoàn toàn là vô tình thôi, chứ không phải là cố ý biết chuyện mà để hay là cái gì đâu. Thì Tài có nhờ chị gái thỉnh cho mình một cái sợi dây y chang như vậy. Và đúng tầm khoảng 2 tháng sau, sợi dây chuyền về nha các bạn. Em có mô tả lại là đây không hẳn là bùa Phật mà là một dạng ngải trắng của Thái Lan đó. Những cái thầy bùa họ sơn âm binh của mình vào trong bức tượng đó, xong rồi đặt vào trong cái mặt dây chuyền cộng với một cái viên họ gọi là xá lợi ha, đeo để mà bảo vệ cho cái người chủ nhân. Em thỉnh về năm 2018 và giá rất là cao luôn. Và Tài kêu đeo cái loại bùa này nó sẽ có hai mặt lợi và hại. Nói chung là người ở trong cái lá bùa sẽ rất là dữ luôn, không cho vong linh quấy phá người đeo. Tuy nhiên cái thủ tục cúng cũng khá là nhiều thứ. Em không được chứng kiến để mà thỉnh ông về hộ mạng cho em, tức là sơn phép vào trong cái sợi dây chuyền này nè. Em chỉ nghe kể lại thôi. Tuy nhiên lúc đeo phải kiêng kỵ khá là nhiều thứ. Kiêng thịt ếch, là thịt chó, thịt mèo, thịt trâu. Hoặc là khi vào những nơi hoặc làm những việc không được sạch sẽ đó, thì phải cởi cái dây bùa ra. Giống như là vào nhà vệ sinh nè, đi tắm nè, hoặc là quan hệ tình dục đó. Và mỗi ngày trước khi đi ngủ phải đọc kinh để cho em gọi là ông ha, ông trong cái đạo bùa đó, đọc kinh cho ông nghe. Bài kinh thì khoảng tầm 20-30 câu gì đó, lâu lắm rồi nên là em không có nhớ rõ. Lúc đầu khi mà mới đeo đạo bùa này nè, em ngủ tương đối ngon và ít bị quấy phá. Nhưng một thời gian sau, câu chuyện tâm linh lại tiếp tục tái diễn. Chỉ có khác á là kể cả em có nằm mơ, những vong linh đó không tài nào chạm vào được em, không có rượt đuổi em được nữa. Và ở trong thực tại thì họ cũng không có đè em được. Tuy nhiên, họ vẫn tạo ra những cái âm thanh á, vẫn nói chuyện với em này, giống như kiểu mày không cho tao tiếp cận để tao đè mày thì tao la. Họ gọi tên em nè, họ mắng nhiếc em nè, họ phá cho em khỏi ngủ luôn. Nói chung á, những cái trường hợp tâm linh vẫn xảy ra nhưng với cái tần suất nhẹ hơn rất là nhiều. Có lần em kể lại, em bị dắt đi trong cơn mơ. Em đi theo quán tính của mình thôi. Những cái vong hồn không hề xuất hiện ở xung quanh em nha. Nhưng đến khi em đi ngang qua một cái lớp cửa kính các bạn, nhìn vào cái hình ảnh phản chiếu đó, em thấy ở trong đó đầy những người mặt mày máu me không, là những cái vong ngày xưa tới giờ theo ám em nè. Họ không chạm được vào người em nên là họ mới cố tình làm ra như vậy. Và đến khi mà em tỉnh dậy đó, em lại nghe tiếng gọi tên mình. Tài ơi, Tài ơi. Sau đó là những cái tiếng chửi rủa ha. Tuy nhiên, nếu mà so sánh cái trường hợp thời điểm đó so với cái thời điểm trước thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi. Và em vẫn liên tục tìm kiếm những cái sự giúp đỡ từ khắp nơi. Cho đến một ngày, vô tình em biết được một cái hội nhóm ở trên Facebook. Mình không muốn nói tên ra nhưng chắc là nghe tới đây các bạn biết hội nhóm nào rồi. Chỗ này là người ta chuyên tìm những người mất tích, giống như các bé đi lạc nè, người thân không tỉnh táo, hoặc là những cái vụ tai nạn không biết xác trôi đi đâu. Để mà nhờ xem được khỏe sẽ có các điều kiện như là giờ động tâm, một tấm ảnh lúc đó và cái chuyện cần hỏi. Khi mà xong rồi thì cảm ơn những thầy xem bói trên đó thôi và xóa bài để mà tránh loạn cái nhóm đó đi. Ngay trong cái thời điểm mà em cảm giác là nó bí bách quá, cơ duyên em tìm được nhóm này, em có đăng bài như mọi khi, em hỏi thăm, em đưa cái hình ảnh luôn. Ở trong email em có đính kèm hình ảnh nhưng mà Nguyễn xin phép che ha. Sau khi mà đăng bài lên xong xuôi rồi, có một người vào tình nguyện coi cho em này nha. Người ta nói đúng tới nỗi mà em nổi hết cả da gà, mô tả chính xác cái miếng đất mà nhà em ở dưới quê luôn á, mặc dù em không hề đề cập tới, cũng như là không có chụp hình căn nhà của mình. Người này kêu là đất nhà em á là đất cứng, khó ở lắm, hay gọi là đất độc á các bạn. Vong linh theo em thì nhiều lắm, nhưng mà chính xác là có hai người gọi là, giống như là, gọi là theo vì có một cái sợi dây liên kết á. Một vong là vong nữ, một vong là vong nhi. Và kế bên phòng của em, ngày xưa có một cái giếng, họ lắp giếng rồi nhưng mà chưa dời thần đi. Và ghê hơn là cái lúc mà lắp giếng lại, có người nào đó cố tình phá, họ đã quăng một cái đứa trẻ xuống dưới. Nghe nói xong, em này em tím tái mặt mày. Do cái thời điểm đó em không hề biết tới cái câu chuyện là cạnh bên nhà mình từng có cái giếng mà dì xấu của em lấp lại. Sau cái sự vụ này nè, em hỏi thì gia đình mới kể ra. Em không biết làm sao cái người kia biết chính xác được. Và khi mà em liên kết tất cả những cái sự kiện mà em nằm mơ, nằm chiêm bao đồ này kia đó, em kể là em luôn luôn thấy một cái đứa bé đi theo mình mỗi lần mà em đè hoặc là trong cái giấc mơ. Nhưng đứa bé này nó không ra hình hài con người các bạn. Nó chỉ là một cái cục tròn tròn, to chút xíu như đây nè, độ bằng cái bóng, cái quả banh tennis thôi. Nhưng nó có tóc, có mắt và nó có vài ngón tay ha. Trong một giấc mơ gần nhất về Vong Nhi đó mà em có thể kể lại được á, là em thấy mình đang đứng trên một con thuyền ở giữa cái dòng sông. Ở quê em thôi, là cái chỗ mà bị ma da này kia đó. Bên trái là chỗ nhà dân sinh sống, bên phải là cái chỗ đồng ruộng nương rẫy của người ta. Thì chỗ bên trái này nè, em thấy có mẹ với lại chị của em đứng sát bờ và kêu em là Tài ơi, vào bờ đi con. Và ngay chỗ bên cái thuyền của em á, em đang đứng ở trên thuyền nhưng mà chắp chới trên mặt nước. Nó chính là cái Vong Nhi trong hình dạng một cái trái bóng á các bạn. Nó cứ trôi lơ lửng. Và khi mà nghe mẹ với chị gái của mình kêu, cái thuyền của em Tài thì trôi về phía bờ chỗ của mẹ và chị gái, còn cái trái banh kia nó lại trôi thẳng về cái hướng nghĩa địa các bạn. Khi này em biết là mình có Vong Nhi theo rồi, lại liên quan tới mẹ mình, thấy mẹ thấy chị trong chiêm bao, nên là em có hỏi là đó giờ nhà mình có mất ai không. Thì cô giật mình lắm các bạn. Cô nói đúng là cô có bị mất một cái đứa con là vai em của Tài nè. Nhưng mà đứa trẻ nó còn nhỏ xíu à, nó chưa có thành hình thành dạng đủ đầy nữa. Và lúc mà biết được sự thật, em Tài em có khấn vái là mày phải không, mày có bên cạnh anh không? Hồi đó giờ anh không biết là mày là em của anh. Nếu đúng là em anh á thì đừng có phá, đừng có đè anh nữa. Để cho anh ngủ ngon, anh còn làm, anh còn nuôi mẹ nha em. Và sau này khi mà anh về ba đó, tới đám giỗ rồi, anh sẽ khấn xin để cho mày đi theo ba, rồi vào nhà mình mà ở. Và giữ đúng lời hứa của mình, lần đó tới đám giỗ của chú á, em có ra trước mộ phần và em khấn: ba ơi, con vừa mới biết con có một đứa em trai, con đặt tên cho nó rồi. Bây giờ ba coi sao, nếu mà để cho nó theo ba được thì ba dẫn nó nha, còn không á thì ba đưa nó về nhà mình nha ba. Và sau tất cả những chuyện thành tâm mà em làm đó, thực ra là em Tài vẫn còn bị chuyện tâm linh, bị vong này kia các kiểu nè. Không biết là những cái vong ở trên cái miếng đất độc ngoài quê của em, họ hợp mạng với em hay sao đó, cứ đi theo em này, hoặc có thể họ là oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều muôn kiếp trước của em đi theo để mà quậy hay làm sao đó. Cái đó thì không biết chính xác được nha. Nhưng nói chung về tâm linh thì em vẫn còn bị, chỉ khác một chỗ là ở Sài Gòn thì nó đỡ hơn ngoài quê rất là nhiều. Nhưng tuyệt nhiên em không bao giờ còn nằm mơ hoặc là nhìn thấy cái quả bóng da có mắt, có tóc và có tay, hay nói đúng hơn á là đứa em trai của em nữa. Em đoán chắc chắn là đi theo ba rồi, hoặc là ngự yên ổn ở trong nhà rồi, nên là không còn cho em nhìn thấy nữa. Và chuyện tâm linh của em Tài thì còn rất là nhiều, nhưng mà chắc là Nguyễn sẽ kể trong một cái video khác. Và các bạn yên tâm là nó sẽ không bị đứt quãng đâu. Tại vì khi mà Nguyễn kể một cái tập nào đó của một người mà Nguyễn đã từng kể từ trước rồi, Nguyễn sẽ tự tóm tắt nếu như có liên quan. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đến đây là đã kết thúc video tương đối là dài ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn em Tài ha, và rất là mong chờ nhận được những cái câu chuyện của em trong thời gian sắp tới nè. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thích nội dung của tập 391, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra tập mới nhất, các bạn sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả gửi về cho Nguyễn qua rất là nhiều địa chỉ. Mọi người có thể tùy chọn cái nào tiện lợi nhất cho mọi người ha. Đầu tiên là email của Nguyễn, nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Hai là fanpage của Nguyễn Nguyễn, và ba là Facebook cá nhân. Và tất cả đường link thông tin Nguyễn đều có trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.